Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. 82. 082 hắn phải bị hắn thúc thúc sống sờ sờ đánh chết. 082 Lục Lẫm này một ôm, không có chút nào tạp niệm, là một cái thuần túy đến mức tận cùng ôm. Hắn lần đầu ở quán bar thấy Yến Hạc Thanh, liền cảm giác hình như có ánh trăng từ bầu trời tới, lọt vào kỳ quái, bị hắc ám cắn nuốt, lại cũng tàng không được trong xương cốt lộ ra quang hoa, trọng. Hắn khủng vỡ vụn trong lòng ngực người, nhẹ, hắn sợ hắn biến mất, này phân trân trọng, rõ ràng truyền tới Yến Hạc Thanh trong lòng, Lục Lẫm cảm xúc cũng không lộ ra ngoài, nhưng giờ phút này, Yến Hạc Thanh cảm nhận được Lục Lẫm suy sút, có thể làm Lục Lẫm cảm xúc lộ ra ngoài, nhất định là rất khó. Thực bi thương sự, Yến Hạc Thanh nghĩ, tay đã thượng nâng, hai tay hồi ôm lấy Lục Lẫm, bao ni lông đụng tới Lục Lẫm áo gió. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên nhớ tới, rau dưa có một tiết lộ ở túi ngoài, lá cải dính có thủy sẽ lộng ướt Lục Lẫm quần áo. Hắn thoáng buông tay muốn thối lui, xin lỗi, vừa muốn thu hồi tay, Lục Lẫm lại đem Yến Hạc Thanh ôm hồi, lần này càng khẩn, càng kín không kẽ hở. Yến Hạc Thanh mặt rơi vào Lục Lẫm cổ, tầm mắt hắc ám, chỉ có thể nghe được nam nhân trầm thấp thanh âm, không quan hệ, lại ôm trong chốc lát, thời gian đi qua không biết bao lâu. Đến lâu đế vang lên lên lầu tiếng bước chân, Lục Lẫm mới buông ra Yến Hạc Thanh, vào nhà Lục Lẫm cũng là tự nhiên tiếp nhận đồ ăn. Hôm nay ta xuống bếp, Yến Hạc Thanh muốn nói cái gì? Rốt cuộc chưa nói, ngồi vào sofa cầm lấy sách vở, lại liên tiếp thất thần. Bên tai tất cả đều là phòng bếp động tĩnh, đơn giản thái sắc. Nửa giờ liền ăn cơm, cải trắng thịt ti canh, chua cay khoai tây ti, cà chua xào trứng, an tĩnh ăn một lát. Yến Hạc Thanh nuốt xuống cơm, người rất biết nấu cơm, Yến Hạc Thanh lời này cũng không khoa trương. Lục Lẫm chủ nghệ xác thật không tồi, món chính, cơm nhà đều thuận buồm xuôi gió. Lục Lẫm thấy Yến Hạc Thanh chỉ là ăn cơm, đổi công đũa gắp một đũa trứng gà cho hắn. Ta ông ngoại giáo, hắn chính là dựa một tay hảo chủ nghệ đuổi tới ta mỗ. Bỗng nhiên đề tài vừa truyền. Năm, một người phóng mấy ngày? Còn có non nửa tháng chính là năm, một. Năm nay năm, một dựa gần cuối tuần. Lớp đàn mấy ngày hôm trước liền náo nhiệt khai. Có năm thiên tiểu nghỉ dài hạn. Nếu là lá gan đại trốn mấy tiết khóa, còn có thể thấu ra một vòng kỳ nghỉ. Yến Hạc Thanh nghe được năm, một, liền biết Lục Lẫm có an bài. Năm thiên, Lục Lẫm cũng không nhử. Ta phải về Nhị Thập Kiều làm việc. Cùng đi chơi mấy ngày sao? Đổi địa phương khác, Yến Hạc Thanh là không nghĩ kỳ nghỉ xem náo nhiệt. Hắn càng nguyện ý đãi ở nhà đọc sách, tiếp điểm khoản thu nhập thêm. Năm, một kỳ nghỉ, thông thường cũng là tác nghiệp nhiều nhất thời điểm. Chỉ là Nhị Thập Kiều, cha mẹ đã từng sinh hoạt quá địa phương, hắn khó tránh khỏi tâm động, không có do dự đồng ý. Hảo, ăn cơm xong, Lục Lẫm không có rời đi ý tứ, mượn Yến Hạc Thanh notebook xử lý một phần văn kiện, mệt nhọc trước ngủ, ta xử lý tốt lại đi. Yến Hạc Thanh không vây, hắn làm việc và nghỉ ngơi an bài thật sự thích hợp, nhưng không biết là Lục Lẫm nói nổi lên tác dụng, vẫn là hắn trong khoảng thời gian này là có chút quá độ mệt nhọc. Tắm rửa xong ra tới, nhìn một lát thư thật đúng là mệt nhọc, hắn khép lại thư nhìn phía Lục Lẫm, Lục Lẫm chuyên chú xem văn kiện, hắn vô dụng con chuột bàn phím, dùng cảm ứng, không phát ra chút động tĩnh. Yến Hạc Thanh không ra tiếng, an tĩnh nằm tiến ổ chăn, Lục Lẫm xử lý tốt văn kiện. Là một giờ sau, hắn đóng lại máy tính, quay đầu đi xem Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh đã ngủ rồi, lại là cuộn tròn cong eo tư thế. cực không cảm giác an toàn tư thế ngủ, Lục Lẫm giơ tay xem thời gian. Kém 10 phút 10 điểm, hắn đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi đến mép giường, đèn bàn sáng lên. Quất quang rơi xuống Yến Hạc Thanh nửa bên mặt thượng, so với trước kia, hắn mày nhăn đến không như vậy lợi hại. Yến Hạc Thanh ngủ vô ý thức sẽ vùi vào chăn, hô hấp khó khăn, Lục Lẫm khom người, nhẹ nhàng đi xuống kéo chăn, dịch tiến hắn cầm, lúc này mới đóng lại đèn bàn, đến huyền quan đổi giày mặc xong quần áo. Lục Lẫm đóng lại phòng đèn, không tiếng động rời đi, môn đóng lại nháy mắt, Yến Hạc Thanh mở mắt ra, hắn ngủ rồi, nhưng Lục Lẫm lại đây hắn lại tỉnh. Phòng mới lâm vào hắc ám. Hắn tầm nhìn cũng không như vậy rõ ràng. Chỉ hư không nhìn trong bóng đêm mỗi một cái điểm, một lát. Yến Hạc Thanh mới lật qua thân. Hướng một khác mặt quấn chặt chăn. Chỉ là lúc này đây. Chăn không có bị kéo đến mũi. Vững vàng dịch ở cổ. Sao rời đi Yến Hạc Thanh chỗ ở. Lục Lẫm không về nhà cũng không hồi công ty. Hắn lái xe đi thủ đô nhất ngợp trong vàng son cái kia phố, trên đường cấp Lục Mục chỉ đi một chiếc điện thoại, đến hành quy câu lạc bộ 21 lâu, hành quy câu lạc bộ là thủ đô cao cấp nhất câu lạc bộ. Đại bộ phận thành viên thân gia đều là trăm triệu khởi bước. Ở một đống 30 tầng cao ốc, hội sở cái gì cần có đều có, Lục Lẫm là bị Sở Tử Ngọc kéo vào xe. So với mặt khác ăn nhậu chơi bời câu lạc bộ, hành quy chủ yếu là thám hiểm cùng vận động. Đây cũng là Lục Lẫm nguyện ý nhập hội nguyên nhân, đình hảo xe. Lục Lẫm tiến thang máy đi 21 lâu, 21 lâu là quyền quán, phòng thay quần áo. Lục Lẫm kéo xuống cà vạt, cởi bỏ áo sơ mi nút tay áo, chỉ trói lại gai gâu mang, mặt khác trang bị không nhúc nhích. Không bao lâu, bên ngoài có động tĩnh, Lục Mục Trì tới rồi, Lục Mục Trì đầy đầu dấu chấm hỏi. Không biết Lục Lẫm vì sao đột nhiên kêu hắn tới câu lạc bộ. Nhưng Lục Lẫm kêu hắn, hắn không dám không tới, phòng thay quần áo môn mở ra. Lục Mục Trì xa xa thấy Lục Lẫm, chạy nhanh bước nhanh chạy tiến lên, hoàn toàn không có ngày thường thiếu ra diễn xuất. Thuận theo cung kính, thúc thúc, ta tới, Lục Lẫm không thấy hắn, đánh một hồi, Lục Mục Trì sửng sốt, hắn thúc muốn cùng hắn tự do vật lộn, giống hắn như vậy hào môn công tử ca, từ nhỏ đều sẽ luyện một ít tự bảo vệ mình công phu. Tại đây sự kiện thượng, Lục Xương Thành lần đầu tiên cho Lục Mục Trì lựa chọn, quyền anh, tán đánh, tự do vật lộn. Lục Mục Trì không chút do dự tuyển tự do vật lộn, nguyên nhân đơn giản. Lục Lẫm học chính là tự do vật lộn, nghe được Lục Lẫm muốn cùng hắn đánh một hồi. Lục Mục Trì máu sôi trào, hắn chờ thời khắc này đợi 15 năm. Hắn cất bước nhằm phía phòng thay quần áo, thúc thúc ngươi đợi chút, ta lập tức quay lại, Lục Lẫm không nói một lời. Đi lên lôi đài. Lục Mục Trì đổi hảo trang bị trở về. Cao hứng phấn chấn mặt nhìn thấy Lục Lẫm chỉ bị trói tay mang. Nháy mắt không rất hợp vị, làm hắn. Này tất nhiên là đến từ trưởng bối quan tâm. Nhưng Lục Mục Trì lòng tự trọng cường. Đặc biệt hắn tiềm thức đương Lục Lẫm là giả tưởng địch. Bị xem thấp làm hắn thập phần không thoải mái, ra ra không đề cập tới. Nhưng hắn nhất rõ ràng. Ở Gia Gia cảm nhận chung Lục Lẫm ưu tú nhất, hắn ba càng đừng nói nữa, mỗi lần nhắc tới Lục Lẫm đều là một bộ hâm mộ ghen tị hận. Rồi lại cực lực ngụy trang toan dạng, cùng với Lâm Phong Chí, hắn là đối Lâm Phong Chí vô cảm. Nhưng không đại biểu hắn không thèm để ý Lâm Phong Chí thích Lục Lẫm, này đối hắn là sao trần trụi. Nhục nhã, hắn luôn muốn tìm cơ hội thắng Lục Lẫm một lần. Thúc thúc, Lục Mục Trì nhíu mày, đừng làm cho ta, Lục Lẫm ánh mắt thâm trầm, không làm ngươi xuyên trang bị, Lục Mục Trì cứng họng. Tiện đà thăng ra một cổ kích động, không hóa trang bị càng có thực chiến cảm. Hắn sảng khoái cởi mũ giáp, bảo vệ đùi, còn trịnh trọng chuyện lạ nói, thúc thúc trước nói hào, thi đấu là chiến trường, không nói thân tình, ta không khách khí, người cũng đừng lưu tình, lục lẫm không hồi, đãi lục mục chỉ thoát xong trang bị. Chỉ còn lại có gay gâu mang, hai bên khom lưng thăm hỏi, thi đấu bắt đầu, lục mục chỉ biết lục lẫm lợi hại. Nắm lấy cơ hội trước ra quyền huy hướng lục lẫm cầm. Muốn cướp đi đầu cơ, lục lẫm đổ sổ bất động. Đãi lục mục trì nắm tay lại đây. Hắn vững vàng tiếp được, lục mục trì ám ăn cả kinh. Hắn sức lực ở cùng tuổi không có thua quá ai. Như thế nào hắn thúc thúc nhẹ nhàng liền. Không dung hắn tưởng đi xuống. Lục lẫm bắt được hắn tay hai tay bắt chéo sau lưng chế trụ xoay người. Nâng đầu gối ngăn chặn hắn phía sau lưng. Thật mạnh loàng xoàng áp đảo ở mặt bàn. Lục mục chỉ cảm thấy hắn xương tay. Cột sống cốt toàn nứt ra rồi. Bị đè lại mặt gắt gao dán mặt bàn. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ hắn thái dương cột nước giống nhau lưu lại. Hắn khống chế không được. Quá đau. Mở màn đã bị lục lẫm nháy mắt hạ gục. Lục mục chỉ cảm thấy rất là mất mặt. Cắn chặt răng xoay người muốn tránh thoát. Lục lẫm tựa hồ cũng bị hắn sức lực tránh thoát. Lục mục chỉ vui vẻ. Xoay người xong muốn phản kích. Bỗng nhiên một quyền đánh về phía hắn môi. Cấp vũ nắm tay rơi xuống. Không cách nào hình dung đau. Còn có tanh đến buồn nôn ghê tởm nồng đậm mùi máu tươi. Lục mục. Chỉ khóe miệng ra chóc thịt bong. Huyết không ngừng từ miệng vỡ địa phương chảy ra. Đôi mắt không biết là bị mồ hôi lạnh. Vẫn là huyết dán lại. Mơ hồ một mảnh. Hắn ngực kịch liệt phập phồng. Vây thú gầm nhẹ một tiếng. Ý đồ dùng hai chân xoắn lấy lục lẫm cổ đảo khấu. Nhưng mà chân mới vừa nâng lên vài phần. Hắn cả người nháy mắt bị lục lẫm ném đi. Lại lần nữa mặt dán mặt đất, cộm được yêu thích cốt sinh đau, lúc này đây, lục mục chỉ liền chân đều bị chiết đến phía sau lưng ngăn chặn, a, lục mục chỉ phát ra kêu thảm thiết, hắn hiện tại toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Lồng ngực cũng bị đè ép vô pháp thông thuận hô hấp, thô nặng thở hổn hển, lại vô lực khí phản kháng, có trong nháy mắt. Lục mục chỉ cảm thấy hắn muốn chết, sống sờ sờ bị lục lẫm đánh chết, mí mắt chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng một giây, hắn nghe được dồn dập tiếng bước chân. Cùng với một tiếng, tiểu trì, lục mục chỉ hoàn toàn lâm vào hắc ám, quyền quán trang bị có theo dõi. Ở lục lẫm cùng lục mục chỉ không mang hộ cụ thượng lôi đài. An bảo sợ xảy ra chuyện. Lập tức báo cáo cho câu lạc bộ cao tầng, loại này vật lộn chơi pháp ở câu lạc bộ nhìn mãi quen mắt. Nhưng hôm nay là lục lẫm cùng lục mục trì. Phương nào xảy ra chuyện, bọn họ đều đắc tội không nổi, cao tầng chuyển tiếp cấp câu lạc bộ lão bản. Câu lạc bộ lão bản lập tức thông chi lục hàn, lục xương thành việc này còn đắm chìm ở lục mục trì. Nhiệt tâm sự nghiệp vui mừng. Lục Hàn không dám nói cho hắn, chính mình trước tới rồi xem tình huống, không thừa tưởng tiến quyền quán liền thấy lục mục trì cả. Người huyết nằm ở trên lôi đài, tiểu trì. Lục Hàn khí cấp công tâm, chưa bao giờ xuất hiện thất thố, bước nhanh xông lên lôi đài. Nhi tử, lục lẫm buông lỏng ra lục mục trì nằm sấp xuống đất vẫn không nhúc nhích. Không ngừng có huyết từ trên mặt hắn chảy ra, đầy đất máu tươi, Lục Hàn ngồi xổm xuống thậm chí không dám đụng vào hắn, Lục Hàn hồng mắt ngẩng đầu. Căm tức nhìn Lục Lẫm ngươi có ý tứ gì? Theo sau theo vào tới câu lạc bộ chủ quản chạy nhanh lại đi ra ngoài kêu bác sĩ, Lục Lẫm mặt vô. Biểu tình, hắn xoa thủ đoạn, theo sau gỡ xuống đáp ở lan can áo khoác. Không nhanh không chậm mặc vào nói, đập thi đấu, Lục Hàn hoàn toàn không tin, có ngươi như vậy thi đấu sao? Hắn là ngươi cháu trai, Lục Hàn đau lòng đến không được. hắn muốn xảy ra chuyện, ta cùng ba đều sẽ không tha thứ ngươi. Lục Lẫm không thèm để ý. Hệ thượng Tây Trang nút thắt, đi xuống lôi đài rời đi. Sau Yến Hạc Thanh ngày hôm sau giữa trưa mới biết được Lục Mục Trì lại nằm viện. Lục Mục Trì đã phát một chương ảnh chụp. Hắn một chân bị trói thành xác ướp. Ta thi đấu thua. Lục Mục Trì treo nước muối bình, mắt trông mong nhìn chằm chằm di động. Hắn mới vừa tỉnh, chuyện thứ nhất chính là tìm Yến Hạc Thanh bán thảm. Hắn cũng xác thật vô cùng đau đớn. Rất tưởng được đến Yến Hạc Thanh trấn an, nhưng mà Yến Hạc Thanh vẫn luôn không hồi phục. Tan học sau, Yến Hạc Thanh bị Dương Nhữ Thành kêu lên văn phòng. Cố Tinh Giã cũng ở. Yến Hạc Thanh lễ phép cùng Dương Nhữ Thành gật đầu. Dương lão sư, Cố Tinh Giã dư quang nhìn Yến Hạc Thanh. Chỉ có đối mặt nam nhân kia, Yến Hạc Thanh giống một đóa thịnh phóng hoa hồng, đối những người khác vĩnh viễn vẫn duy trì gãi đúng chỗ ngứa khoảng cách. Dương Nhữ Thành đặc biệt cao hứng. Hắn nhướng mày nói, ngươi phòng thí nghiệm phê xuống dưới, hảo hảo làm. Yến Hạc Thanh vẫn là bất động thần sắc, chỉ lộ ra thỏa đáng tươi cười. Cảm ơn lão sư. Dương Nhữ Thành còn có chuyện cùng Cố Tinh Giã nói. Yến Hạc Thanh trước rời đi, chỉ là hắn mới ra khu dạy học. Phía sau tiếng bước chân từ xa tới gần, Cố Tinh Giã đuổi theo hắn. Yến Hạc Thanh, ta có lời cùng ngươi nói. Hết chương.